Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 379, nhân sinh như kịch. Thật có thể được, dùng thần thức cảm thụ được chính mình, nũng nịu, bộ dáng. Trần Trầm có một ít không xác định mà hỏi thăm. Tuy là lời này hắn là bình thường nói, nhưng mà nói ra ngoài lại tự động thành một cái nhu hòa giọng nữ. Xem ra cũng là này mặt nạ tác dụng. Có thể được, người yên tâm, này mặt nạ là sư phụ cho ta. Phân thần trung kỳ trở xuống tu sĩ rất khó coi ra đầu mối. Chỉ cần ngươi ít nói chuyện, coi như là Sở Vân cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thập nhị sư muội là luyện hư sơ kỳ tu vi. Vạn vừa gặp phải chuyện gì, ngươi cũng đừng vận dụng vượt qua luyện hư sơ kỳ thực lực. Đợi khi tìm được cơ hội, ngươi lại, Lê Tương nhỏ giọng dặn dò. Nói đến đây, muốn nói lại thôi, vậy ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở về. Trần Trầm đứng thẳng người nói ra, đi thôi, đi thôi. Lê Tương phất phất tay, lúc này nàng nhìn Trần Trầm ánh mắt khá phức tạp. Một phương diện, nàng ước gì Trần Trầm người này cũng không tiếp tục trở về Lê Tiên Tông. Một phương diện khác, nàng lại sợ sư phụ sau khi xuất quan tra ra chân tướng trách tội nàng. Còn có, Sở Vân theo người này ra ngoài, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ a. Vừa nghĩ vậy, nàng không còn dám tiếp tục suy nghĩ, dứt khoát cúi đầu, lẩm nhẩm, hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Trần Trầm thấy vậy mỉm cười, không do dự nữa, hướng về cửa sơn môn bay đi. Tại bước ra sơn môn một sát na kia, hắn trong lòng đã có ý định, lần này xong rồi, thập nhị sư muội, người rốt cuộc đã đến, chúng ta đi thôi. Sở Vân đối nàng lộ ra một cái nụ cười, tiếp đó dẫn đầu bên trên phi chu. Trần Trầm lên tiếng, theo bên trên phi chu. Phi chu không coi là nhỏ, phía trên có một cái hoàn chỉnh phòng xếp, tuy là phương tiện đều tính hoàn chỉnh, còn có hai cái bồ đoàn, thế nhưng giường cứ như vậy một chương, đóng vai thành nữ nhân cùng cái này Sở Vân cùng ở một phòng. Trần Trầm khó tránh khỏi có chút khẩn trương, chờ phi chu bay lên không trung sau đó, Trần Trầm liền ôm không nói không tệ nguyên tắc ngồi ở trên bồ đoàn bắt đầu tu luyện. Thập nhị sư muội, thật vất vả rời đi tông môn một chuyến, ngươi đã vậy còn quá vội vã tu luyện, cái này có một ít không giống ngươi a. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là hắn mới vừa tu luyện còn không nửa khắc đồng hồ. Sở Vân liền cười nói, nghe nói như thế, Trần Trầm mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, sư tỷ, giờ đây trong tông môn người người tranh tiên, ta không dám buông thả mảy may. Chậc chậc chậc, ngươi thật sự là thay đổi, lần trước ngươi thế nhưng là cùng ta nói nếu có cơ hội trở ra, nhất định muốn tìm cái không tệ địa phương ăn đủ đây. Sở Vân trêu đùa. Trần Trầm xấu hổ cười cười, nguyên lai hắn giả trang nữ tử này là cái đồ tham ăn. Hắn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ điểm này. Sở Vân thấy cái này thập nhị sư muội hôm nay dường như có chút kỳ quái, chỉ coi nàng khả năng có tâm sự, cũng không có lại hỏi nhiều, chỉ là bình tĩnh ngồi ở một bên tu luyện. Phi chu tại linh thạch thôi động phía dưới càng không ngừng bay về phía trước. Phi chu bên trong đặc biệt yên tĩnh, Sở Vân thần sắc như thường. Trần Trầm tại nơi này loại yên tĩnh không khí phía dưới cũng là càng căng thẳng. Chờ đến đêm khuya, Sở Vân chậm chậm mở mắt ra, thấy bên cạnh thập nhị sư muội lại còn tại tu luyện. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người tiểu sư muội này bình thường đều có đa động chứng. Hôm nay ban ngày tu luyện mấy canh giờ đã thuộc đáng quý, không nghĩ tới ban đêm lại còn tại tu luyện, chẳng lẽ thật đổi tính. Đúng lúc này, Trần Trầm cũng mở mắt, vuốt vuốt bụng nói, sư tỷ, ta muốn đồ ăn. Sở Vân nghe vậy cười nói, đợi ngày mai chúng ta tìm một tòa thành trì dừng lại xuống. đến lúc đó dẫn ngươi đi tìm ăn. Bất quá chờ lấy được đan dược, trở về thời điểm chúng ta liền phải tốc độ cao nhất đi đường. Tốt a, Trần Trầm nhếch miệng, theo bản năng gối lên Sở Vân trên đùi. Sở Vân không có gì phản ứng, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Trần Trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng, theo Sở Vân đối với mình thân mật thái độ đến nhìn. Hai người hẳn là bạn thân quan hệ, bạn thân ở giữa thân mật một chút mới bình thường. Đừng làm rộn, ta phải tìm một chỗ tắm rửa. Khoảng thời gian này tại trong tông môn quá bận rộn, giờ đây thật vất vả có thời gian nhàn hạ. Nàng lời nói vừa ra miệng, Trần Trầm thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tắm rửa, đây không phải đang nói đùa chứ? Nói thật, tu sĩ cơ bản không nhiễm bụi trần, coi như dơ bẩn linh khí chấn động cũng là sạch sẽ. Có một ít tu vi cao thâm nam tu thậm chí mấy trăm năm không tắm rửa. Cũng là nữ tu sĩ ưa thích tắm rửa. Tuy là tắm không ra cái thứ gì, nhưng nữ nhân liền là cùng nam nhân không giống nhau. Cho dù không đổ vật tắm, cũng phải tắm một chút. Thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoát đi chỗ nào tắm rửa đi. Ta là nữ nhân, ta cũng ưa thích tắm rửa. Trần Trầm trong nội tâm lẩm nhẩm một câu. Một giây sau, trên mặt hắn đã treo đầy nụ cười. Tựa hồ nghe nói như thế cực kỳ cao hứng. Ta biết có một nơi. Sở Vân cười thần bí. Tâm niệm vừa động, phi chu nhanh chóng rơi xuống. Cũng không lâu lắm liền rơi vào một cái tòa trong núi sâu. Trần Trầm thần niệm quét ngang, lập tức ở trong thâm sơn này phát hiện một chỗ suối nước nóng. Cực kỳ hiển nhiên, Sở Vân nói liền là nơi này. Thập nhị sư muội, ngươi thay ta coi chừng, chờ ta tắm xong, ta lại thay ngươi canh chừng. Sở Vân mang theo Trần Trầm đi tới suối nước nóng kia phía trước, nhỏ giọng nói ra. Trần Trầm cổ họng nhấp nhô xuống, còn tốt nữ nhân này không để hắn đi xuống cùng nhau tắm. Không phải vậy hắn như thế nào chịu nổi. Bất quá cái này dã ngoại hoang vu, xác thực yêu cầu người trông coi một thoáng. Chí ít gặp được địch nhân, có thể tranh thủ một thoáng mặc quần áo thời gian. Nếu thật là hai người cùng nhau tắm, đột nhiên gặp được địch nhân hoặc là yêu thú nào, chẳng lẽ muốn thân thể trần truồng cùng đối phương đấu pháp sao? Sư tỷ, ngươi yên tâm, nếu là có nam nhân tới gần, ta vài phút giết hắn. Trần Trầm dùng nói đùa giọng điệu nói ra. Sở Vân cười khanh khách hai tiếng, quay người hướng về suối nước nóng đi đến. Đi tới y phục trên người dần dần biến mất. Hiển nhiên là bị nàng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Dưới ánh trăng, nàng bóng lưng trơn bóng như ngọc. Trần Trầm ánh mắt 10 điểm bình tĩnh. Chẳng phải là không mặc quần áo nữ nhân sao? Có gì đáng kinh ngạc? Cóc ba chân hiếm thấy. Không mặc quần áo nữ nhân còn không phải khắp nơi đều là. Sư muội, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Sở Vân nửa xoay người cười hỏi. Trần Trầm con ngươi hơi co rụt lại, sau đó lộ ra thèm muốn thần sắc. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sư tỷ ngươi thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt, trong lòng có chút thèm muốn. A, nếu là có nam nhân nhìn thấy một màn này, khẳng định khống chế không được. Ha ha, miệng nhỏ thật ngọt. Sở Vân vũ mị trợn nhìn Trần Trầm một chút, đi vào trong ôn tuyền. Ta hiện tại là nữ nhân, không thể tránh ngại, không phải vậy liền sẽ lộ ra sơ hở. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm nói ra, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tụ tinh hội thần nhìn Sở Vân tắm rửa. Ao ao ao, trong suối nước nóng thỉnh thoảng truyền đến Sở Vân chơi nước chảy thanh âm. Trần Trầm lại hoàn toàn không hoảng hốt, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính nhìn lén người khác tắm rửa. Hắn đây là quang minh chính đại nhìn. Ước chừng qua nửa canh giờ, trong suối nước nóng truyền đến Sở Vân có chút xấu hổ âm thanh. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, nhìn ta lâu như vậy đều không có chuyển mắt, có đẹp như thế sao? Trần Trầm xấu hổ cười cười, vuốt vuốt có chút khô khốc con mắt. Nguyên lai đã qua rất lâu sao? Cái này thời gian trôi qua thật là nhanh. Có, nhưng dễ nhìn. Trần Trầm bắt chước nữ nhân hơi thở cười nói. Ngươi cũng không phải không có. Hừ, trong suối nước nóng Sở Vân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Phất phất tay, một đạo cường đại linh lực bỗng nhiên theo nàng ở giữa bắn ra. Xếp bằng ở suối nước nóng bên cạnh Trần Trầm vừa không chú ý. Liền bị nàng kéo gần lại suối nước nóng bên trong. Ngay sau đó liền có một đôi tay ở trên người hắn trên dưới tìm tòi. Không ít bọt nước hướng về hắn vẩy ra. Cùng lúc đó, Sở Vân vui sướng tiếng cười tại hắn bên tai vang vọng. Để ngươi nhìn, để ngươi nhìn, tiểu nha đầu phiến tử. Không học tốt, cả ngày học chút ít loạn thất bát tao. Ây, hạ xuống trong suối nước nóng Trần Trầm nhìn lên trước mặt cảnh tượng. Trong lúc nhất thời mộng tại nơi đó, không phản bác được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?